Chương 911, chiến thắng Điệu Phật Diêm. Canh thứ nhất vịt dạ và sử dụng sở nghiệp bùm vịt dạ và xuất hiện về sau, dẫn đầu phát động công kích, vỗ cánh phát ra chói tai thanh âm, hai cánh đập động thời điểm, mãnh liệt sóng âm tạo thành một cỗ hình bán nguyệt sóng xung kích, trong nháy mắt hướng xuống đất hạ dị dạ mạ cuốn đi. Đối mặt hạ dị dạ mạ, sử dụng cự ly xa công kích ưu thế khá lớn, bất quá bở giỏ lì tựa hồ cũng không e ngại. Hạ dị dạ mạ sử dụng tờ giỏ tẹt cho thấy hạ dị dạ mạ song trưởng hướng về phía trước kéo dài, chung quanh thân thể lập tức hiện ra một cái cự đại lục sắc vòng bảo hộ, ầm ầm một trận tiếng vang, sở nghiệp bùn công kích va chạm tại vòng bảo hộ phía trên, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới sở nghiệp bùn công kích trong nháy mắt liền bị chống đỡ cản lại. Thành công tờ giỏ tẹt đợt thứ nhất thế công, Dương gặp công kích bị hóa giải không có chút nào bối rối. Vịt dạ và sử dụng địch tuyệt chiêu trong trời cao vịt dạ và trực tiếp đáp xuống, lập tức trực tiếp trùng kích mặt đất, một trận sương mù phiêu khởi, trong chớp mắt trên mặt đất 21 liền xuất hiện một cái huyệt động, mà vịt dạ và đã biến mất tại trên trận. Hạ dị dạ mạ thấy thế lập tức bắt đầu bốn phía lục soát vịt dạ và vị trí ở nơi nào. Bờ rõ lì thấy thế vội vàng hướng lấy hạ dị dạ mạ hô. Hạ dị dạ mạ không cần loạn trận cước, tập trung lực chú ý bắt vị trí của đối thủ lên A vịt dạ và dương đối giữa sân hô, nhưng là vịt dạ và còn có thể tùy tiện nghe được, cho thấy hạ dị dạ mạ sau lưng mặt đất một trận ba động, sau đó mặt đất nước toát ra, vịt dạ và từ dưới đất chui ra, vọt thẳng hướng về phía hạ dị dạ mạ, bờ rõ lì thấy thế lập tức hô. Hạ dị dạ mạ cẩn thận sau lưng, nhanh lên tránh đi A hạ dị dạ mạ động tác có lẽ cũng không nhạy bén, nhưng là phản ứng đi lại rất nhanh. Nghe được bờ giỏ lì thanh âm hạ dị dạ mạ liền tranh thủ đầu lệnh ra, thành công mở vịt dạ và tập kích bất ngờ, mà công kích thất bại vịt dạ và, lại lần nữa xông về phía trước mặt đất, lại lần nữa sử dụng địch tuyệt chiêu biến mất không thấy gì nữa. Thời gian kế tiếp bên trong, vịt dạ và không ngừng sử dụng địch tuyệt chiêu tiến hành công kích, nhưng lại đều bị hạ dị dạ mạ bị tránh. Đi! A Dương hắn đến cùng muốn làm gì đâu, nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ lại cùng ngay từ đầu chị cổ. Không ngừng công kích nhưng lại không có đánh trúng, chỉ bất quá lần này không có người sẽ lại coi là Dương là tại làm chuyện vô ích, mà bờ giỏ lì cũng là nghiêm túc quan sát đến vịt dạ vạ phương hướng, tùy thời chuẩn bị tiến hành phản công, nhưng là vịt dạ vạ tốc độ thật sự là quá nhanh hạ dị dạ mà tốc độ bắt không được cơ hội. Trận đấu này, là ai nắm chắc sân bãi liền là ai thắng, bất quá không hề nghi ngờ, so với lợi dụng sân bãi là ta càng hơn một bậc cho thấy lúc này. Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mà lúc này vịt dạ vả vẫn tại dưới mặt đất, nhưng là từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này toàn bộ sân bãi đều là cái này đến cái khác sơn đen cửa hàng, đây đều là tại vịt dạ vả địt phía dưới tạo thành. Có ý tứ gì? Amat nghe tiếng không rõ ràng cho lắm mở miệng nói, hiện tại hắn là thật có điểm không làm rõ ràng được tình huống, bờ rõ lì mặc dù không biết, Dương để vịt dạ vả đào móc nhiều như vậy hang động muốn làm gì, nhưng trong lòng QNZ dâng lên dự cảm không tốt, mà một bên quan chiến bờ dọc mở miệng nói. Ta nghĩ A Dương đào móc ra những cái kia hang động, là có mục đích gì ở đi trận đấu này, ta muốn không khách khí cầm xuống vịt dạ và sử dụng xạ nở tỏm Dương trực tiếp đối giữa sân hô, mà nghe được Dương thanh âm vịt dạ và, con mắt phát ra quả mang, trực tiếp dưới đất thả ra xạ nở tỏm, cường đại báo cắt lập tức dưới đất quét sạch, đồng thời phanh tiếng vang không ngừng vang lên. Cho thấy một đạo cột cắt vòi rồng từ đào móc mở trong huyệt động vỡ ra, trực tiếp trùng kích đến trên trần nhà. A đây là thấy cảnh này mày cùng mát lập tức một trận kinh ngạc, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng diện đâu, toàn bộ sân bãi phía trên tràn ngập cắt bụi, con mắt cũng không quá có thể mở ra, thân ở trong sân hạ dị giả mạ tự nhiên cũng giống như vậy. Đồng thời theo xạ nở tòm uy lực, những cái kia hang động từ từ bị làm lớn ra, chỉ bất quá. Trường hợp như vậy mặc dù hùng vĩ, nhưng là cũng không thể cho hạ dị dạ mạ tạo thành tổn thương gì. Lên đi vịt dạ và sử dụng sở nghiệp bùm, nhưng là ngay lúc này, Dương bỗng nhiên hô, cho thấy trong lòng đất, vịt dạ và giẫm lên xạ nở tòm lại lần nữa xuất hiện, cánh phía trên mang theo chói tai tạc âm, hai cánh vỗ lập tức oanh ra cường đại sóng âm, lúc này bị gió cắt hiếp mắt hạ dị dạ mạ căn bản không có cách nào kịp thời né tránh, lập tức bị sở nghiệp bùm cho trúng đích. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Sau một khắc, trực tiếp đâm vào hậu phương một đạo cột cắt phía trên, cột cắt xoay tròn bên trong kinh người, lại lần nữa đem hạ dị dạ mạ đem pha ra, hạ dị dạ mạ thân thể bay về phía một bên khác lại là đâm vào một đạo khác cột cắt phía trên, bởi vì trên trận cột cắt dày đặc, liên tục va chạm phía dưới, Hạ Dĩ Dạ Mạ nhận lấy nhiều lần tính đả kích, cuối cùng đụng ở trong đó một đạo cột cắt bên trên thời điểm, bởi vì cửa hang lại lần nữa khuyết trương, cột cắt mật độ phân tán, trực tiếp đem Hạ Dĩ Dạ Mạ cuốn tới trong đó. Hạ Dĩ Dạ Mạ bờ giò ly thấy thế cuốn quýt hô. Bất quá lúc này Hạ Dĩ Dạ Mạ đã không thể ra sức, bị cuốn vào xả nở tòm bên trong căn bản là không thể động đậy. Lúc này vịt dạ vạ bay đến Hạ Dĩ Dạ Mạ chỗ xả nở tòm trước đó, Dương thấy thế mở miệng nói ra. 230 xem ra thắng bại đã định, Hạ Dĩ Dạ Mạ tiến hóa sau này lực lượng, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Vịt dạ vạ sử dụng giờ dạ gồng tùn sẽ nghe tiếng sau vịt dạ vạ hai cái xúc giác cho thấy một cỗ hào quang màu xanh lam không ngừng ngưng tụ, từ từ tạo thành một viên to lớn hệ nở ghi bản. Theo Dương ra lệnh một tiếng, hướng thẳng đến phía trước xạ nở tỏm thả ra đi qua, trùng kích trong nháy mắt, lực lượng cường đại buộc phát ra, hạt cắt nhao nhao bị nổ tung tách ra, hiện trường lập tức bị một mảnh cắt bụi bao phủ, vang lên bên tai tiếng nổ mạnh to lớn. Hạ Dĩ Dạ Mạ thấy cảnh này bờ giò ly lo lắng hô lớn. Bất quá mê mang bên trong cũng không có đáp lại. Theo xạ nở tỏm từ từ tán đi. Giữa sân tình hình từ từ nổi lên, cho thấy không trung vịt dạ vạ phe phẩy cánh, đem quanh thân bụi đất phiến rơi, mà một bên khác, Hạ Dĩ Dạ Mạ quỳ một chân trên đất, ánh mắt ẩn chứa ý chí chiến đấu bất khuất nhìn chằm chằm vịt dạ vạ. Sau đó chậm rãi chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên, bất quá đứng lên đến một nửa thời điểm, đứng dậy lại trở thành ngã xuống, Hạ Dĩ Dạ Mạ thuận thế ngã xuống, thân thể cục kịch nhào vào hạt cắt phía trên, sau đó liền không có động tĩnh. Trọng tài thấy thế vội vàng giơ lên cơ sĩ. Hạ Dĩ Dạ Mạ mất đi năng lực chiến đấu, vịt dạ vạ đạt được thắng lợi, cho nên lần này được Phật Gym đạo quán khiêu chiến thi đấu, người thắng sau cùng là, đến từ bờ lệch sổn City A Dương.